Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, mắt ưng cộng CS phổ thông đánh lén súng trường. Đối với thực lực của chính mình có cực mạnh tự tin người mới sẽ chọn không muốn khí cụ, ở bắt đầu liền lựa chọn 3 tấm thẻ bài, thuần túy lấy tự thân thể năng thôi thúc, vừa vặn. Đường kiếm chính là như vậy có tự tin người, tự chắc chắc, như hắn như vậy tự tin người, cũng không nhiều. Lúc này, hắn 4 chọn 3 lựa chọn ra 3 tấm thẻ bài. Không cần khí cụ, chỉ cần tao ngộ bất luận cái nào đối thủ, hắn đều có lòng tin một bộ mang đi, giết đối thủ chết sống phía sau. Dĩ nhiên là có thể lấy đi trên người đối phương khí cụ cùng thẻ bài, tránh khỏi lãng phí một lần chọn cơ hội. Đường kiếm một mặt quan sát phụ cận hoàn cảnh, cảnh giác bất kỳ tiềm tàng kẻ địch tìm kiếm công sự. Một mặt đã là trong lòng bên trong nghĩ tuần nên lựa chọn thẻ bài. Đếm ngược đã là đến rồi 47, vẫn còn ở không ngừng giảm thiểu. Hiển nhiên đây là nhắc nhở hắn quả quyết phán đoán lựa chọn. Chiến đấu bên trong không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ. Lựa chọn tuyển hạng 2, bạch phẩm 3 sao phụ trợ loại. Ma pháp hệ, mắt ưng thẻ, lựa chọn tuyển hạng 3, bạch phẩm 3 tinh chiến đấu loại. Ma pháp hệ, băng xương đường mòn thẻ, lựa chọn tuyển hạng 4, bạch phẩm 3 tinh cơ giới loại. Viễn trình súng ống hệ, CS phổ thông súng bắn tỉa thẻ. Đây tạm thời là rừng rậm khu vực, công sự có rất nhiều. Kẻ địch đến tột cùng ở đâu bên trong hoàn toàn không có cách nào biết được. Muốn tìm được kẻ địch, đương nhiên không thể tự kiềm chế làm, di động mắt, đi tra xét. Mà pháp hệ mắt, ưng thẻ liền phi thường thích hợp tìm kiếm tung tích địch. Mà tìm được tung tích địch nhân phía sau, viễn trình giải quyết đi kẻ địch tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Bạch phẩm 3 sao đánh lén súng trường thẻ uy lực đủ mạnh. Tầm bắn có thể đạt tới 800 mét tả hữu, tốc độ bắn 0.8 giây, phát, chỉ có đánh lén xạ kích muốn tinh chuẩn 10 phần thử thách cá nhân đánh lén kỹ xảo. Mà mỗi lần xạ kích tiêu hao thể năng khá lớn, liên tục không trúng rất dễ dàng bị kẻ địch phản chế. Không thích hợp người mới sử dụng, cho tới băng xương đường mòn thẻ, đây cũng là một chương bảo hiểm thẻ. Ở kẻ địch sắp sửa gần người thời gian, có thể ở 30 mét có hơn liền ngưng tụ băng xương đường mòn. Trở ngại địch nhân hành động lực, thích hợp sáng tạo đánh lén cơ hội. Đường kiếm làm ra lựa chọn phía sau, lập tức thì có 3 tấm bạch quang che đậy nhưng màu sắc không đồng nhất thẻ bài bỗng dưng xuất hiện. Rơi vào tay hắn bên trong, mắt ưng, đường kiếm ngưng tụ thẻ năng. Trực tiếp kích hoạt thúc dục trong tay một chương bạch quang che đậy màu đen chất gỗ thẻ bài. Tấm thẻ này bài bề ngoài thẻ văn quỷ dị, giống như là một đám cởi mở màu đen kinh cước, hình thành một cái quỷ dị bén nhọn con người dáng dấp. Tiết lộ ra một loại thần bí sợ hãi ý tứ hàm xúc. Vệt trắng chợt khẽ hiện, tấm thẻ này bị thúc dục chớp mắt, liền trực tiếp hóa thành một chùm khói đen. Khói đen ở đường kiếm thon dài bàn tay giữa ngón tay tràn đầy ra, ngưng tụ thành một cái cơ cảnh sắc bén trong mắt màu đen. Đi, đường kiếm chỉ bầu trời một cái, nhất thời trong mắt màu đen liền nhanh chóng bay lên trời cao. Đồng thời, đường kiếm phảng phất sản sinh một loại cảm giác đặc thù, giống như là chính mình đột nhiên nhiều hơn một con mắt. Này con mắt, tầm mắt rất rộng, đang nhanh chóng lên không, phảng phất mở ra thượng đế thị giác. Hắn từ không trung nhìn xuống thấy được rừng rậm bên trong ẩn giấu chính mình. Cũng nhìn thấy cách đó không xa một đầu ở dây leo cành lá thấp thoáng gian. Quấn quanh ở trên cây một con nắm đấm lớn bằng hoa văn mãng xà. Mắt ưng càng lên càng cao, đến 800 mét độ cao. Này đã là bạch phẩm 3 sao mắt ưng cực hạn, chu vi 4, 5 dặm phạm vi đều thâu tóm mắt đáy, nhưng cái phạm vi này vẫn còn hoàn toàn không tới rừng rậm biên giới. Có mục tiêu, Đường Kiếm đột nhiên thần sắc hơi động, mắt ưng ở không trung nhìn xuống, đã là quan sát được xa xa 500 mét ở ngoài 10 giờ phương hướng rừng rậm khe núi khu vực. Có nói ngồi xổm ở phía sau cây bóng người, đồng thời, ở một dặm bên ngoài một con rừng bên trong bên dòng suối nhỏ. Còn có một bóng người lén lén lút lút di động, Chu Hằng chính ẩn giấu ở khe núi một cây đại thụ sau lưng. Hướng về khí cụ bên trong An Giả Bộ vừa lựa chọn hai tấm thẻ. Một chương tự nhiên là bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Năng lượng thẻ thuộc về phụ trợ loại. Lựa chọn tấm thẻ này liền tiêu hao một lựa chọn hạng mục, cũng là không cách nào nữa lựa chọn cái khác phụ trợ thẻ bài. Ngoại trừ năng lượng thẻ, hắn còn lựa chọn một chương chiến đấu loại viễn trình các pháp thuật. Đao gió, 4 chọn 3 bộ món ăn. Sự lựa chọn của hắn hết sức đúng quy đúng củ. Khí cụ tiêu hao mất một lựa chọn hạng mục, năng lượng thẻ tiêu hao một cái, đao gió lại tiêu hao một cái. Bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ ở trong chứa năng lượng 300 điểm. Có thể cung cấp đao gió thẻ thôi thúc tiểu phong nhận 30 lần. Thôi thúc gió to nhận cắt chém 10 lần. Tính lại trên ta bản thân còn có 127 điểm thẻ năng. Áp sát 13 sức sống. Chỉ cần không tao ngộ sức sống cao hơn ta một điểm kẻ địch, sẽ không có nguy hiểm. Mà một ít thẻ năng so với ta thấp, hỏa lực tầm xa áp chế cũng có thể đem đối phương áp chế đến chết. Chu Bền lòng bên trong tính toán, nhưng nhìn về phía xung quanh thân ở này mảnh rậm rạp rừng rậm, lại cảm thấy khá là đau đầu. Giáng Lâm hậu thân nằm ở này loại rừng sâu khu vực, muốn tìm được kẻ địch bản thân liền là cái khó khăn. Mà kẻ địch nếu là ẩn nấp tiềm tàng đứng lên chờ hắn ôm cây đợi thỏ, cái này cũng là có rất lớn nguy hiểm. Nguyên bản còn có một cái hợp lý phương án, chính là từ bỏ khí cụ cùng năng lượng thẻ, lựa chọn cái khác có thể điều tra phụ trợ thẻ, hay là có thể đổi bị động vì là chủ động. Dù sao chỉ muốn tuyển chọn khí cụ, nhất định phải lựa chọn năng lượng thẻ, bằng không khí cụ cũng vô dụng. Này hai hạng lựa chọn chính là buộc chung một chỗ, lựa chọn trong đó tùy ý một hạng, đều đem nhất định phải tiêu hao hai cái lựa chọn. Bất quá lựa chọn khí cụ cùng năng lượng thẻ cũng không phải sai, đây là càng ổn thỏa phương thức, chỉ là không có điều tra series thẻ bài. Ở đây rừng rậm bên trong vừa không có rừng rậm sống sót kinh nghiệm, càng bị động một ít. Thực chiến thi hạch mục đích là thi xác định chiến đấu, sẽ không kéo dài thời gian quá dài, phủ xuống thời giờ. Hết thảy người khẳng định đều ở một cái khoảng cách không tính xa trong phạm vi. Nếu như có người hướng đi càng xa xăm, check đi đường ngay, khẳng định cũng là sẽ tao ngộ nguy hiểm không biết. Cũng chính là này mảnh thế giới giả lập bên trong sống sót quái vật. Chu Hằng bình tĩnh phân tích, cảm giác mình tạm thời không cần tùy tiện hành động, chỉ cần giống một điều âm lãnh ẩn giấu ở bụi cỏ bên trong rắn, chờ đợi con mồi tự đưa tới cửa. Tầm bắn phạm vi xa đạt đến 300 mét. Tốc độ bắn nhanh đến 0.3s. Phát đao gió sẽ là tất cả đưa tới cửa con mồi ác mộng. Bất quá hắn nhưng là không nghĩ tới. Một mình ở một chỗ lẳng lặng chờ. Chờ đợi con mồi ôm cây đợi thỏ. Làm sao không tính là đang kéo dài thời gian? Nếu là đang kéo dài thời gian, tất nhiên cũng sẽ dẫn phát thực chiến thi hạch bên trong không biết biến hóa. Nhất định sẽ xuất hiện vùng thế giới này quái vật đến quấy rầy cảnh cáo hắn. Nếu là hắn bất hạnh bị quái vật giết chết, vậy dĩ nhiên là tàn khốc đào thải. Chu Hằng không nghĩ tới chỗ này. Đường Kiếm cũng đã nghĩ đến điểm này. Lúc này, hắn đã áp sát đến Chu Hằng phụ cận 400 mét phạm vi. Động tác giống như là một đầu hắc báo, giống như nhẹ nhàng không hề có một tiếng động leo lên một cây đại thụ, ở từng cái dây leo gian tìm được một cái vô cùng là thích hợp góc độ bắn. Từ góc độ này, Mắt ưng trên không nhìn xuống, cực kỳ rõ ràng quan sát đến tựa ở phía sau cây ôm cây đợi thỏ Chu Hằng. Đường kiếm kích hoạt CS phổ thông đánh lén súng trường thẻ. Nhất thời thẻ bài đổ nát, hai tay hắn chìm xuống. Một cái màu đen lạnh lẽo kim loại phẩm chất miệng lớn súng bắn tỉa xuất hiện ở hai tay của hắn. Trong đó, lạnh lẽo đen nhánh nòng súng giống như là cắn người khác rừng rậm rắn độc. Bất cứ lúc nào tùy thời mà phát động, đường kiếm điều chỉnh tư thế. Bằng giai tư thái cùng góc độ cao nhất đem đánh lén súng trường gác ở thân cây. Sắc bén con mắt dựa vào hướng về đánh lén kính, đem mục tiêu bao quát đến phạm vi bắn. Một loạt tin tức ở hắn đầu óc cấp tốc xẹt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.